người kia trạng thái vô cùng kỳ quái, trên người lôi điện quấn quanh, đã vậy còn có hỏa diễm nhảy xung quanh, trong con mắt phải của hắn liên lục lóe lên lôi quang, trong một con mắt khác còn lại là bốc lên ngọn lửa tím, một loại cảm giác tà ác không nói thành lời từ người này tản ra khiến cho người ta kiêng kỵ không thôi. Hơn thế nữa, từ bên trong đám mây đen phía bên trên bầu trời, bên cạnh con thanh giao lúc trước lại chui ra mấy đầu thanh giao khác, khí tức trên người chỉ yếu hơn con thanh giao lúc trước một ít mà thôi. Một đám cường giả nhân loại còn sống nhìn thấy một màn như vậy thì tâm liên chìm tới đáy cốc, khí tức từ những kẻ vừa mới xuất hiện này không thua gì bọn họ, có kẻ còn mạnh hơn, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy, cái này hỏi làm sao đánh. Nhiều biểu tình của mọi người, đám cường giả vừa mới xuất hiện kia cũng không vội ra tay mà trên mặt mỗi người đều là lộ vẻ băng lãnh, cả người tán ra khí tức âm trầm, một đám đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trong mặt hiện lên sự trào phúng và sát khí không hề che giấu. Ở bên trên bầu trời, đầu thanh giao khổng lồ nhìn về phía thanh niên hỏi. Đại công tử, là kẻ nào dám làm bị thương người, để thuộc hạ ăn kẻ đó. Thanh niên vẻ mặt vặn vẹo chỉ tay lão giả đang đứng nơi xa hét. Chính hắn, giết hắn cho ta. Nhanh giết hắn, còn những người khác cũng đều giết. Không không, bắt bọn chúng ta muốn từ từ tra tấn bọn chúng đến chết. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.